Xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Câu hỏi của một thiền sinh. Hỏi. Vấn đề hành thiền ở đây là thấy người ta đi như vậy hoặc là mình đi như vậy, rồi có thể cho ví dụ câu hỏi khi dự khóa thiền minh sát về nhà cử động chậm lại trong đời sống hàng ngày, nên tôi có cái con cho cái đó là cái ngu không, đó là cái câu hỏi đi chậm chậm vậy đó, rồi hàng ngày đời sống hàng ngày nên tôi coi cho là ngu không? Cái đi chậm và cũng cho là ngu và cũng cho là trí, hai cái này như thế nào? Một người biết chạy xe, và nếu trong giai đoạn là 25 cái số đường này là 45 cây số một giờ, 45 mai. Nếu người đó chạy đúng, chạy chậm, hay đâu nói là chỉ 25 mai ở trong một giờ thôi, thì chạy như vậy không cho là người đó là người ngu. tại sao mày ngu quá vậy mày không chạy nhỉ? Đó không cho như vậy. Thì có thể ba thái độ đi. Mặt bước trái bước không phải là đi chậm, đi thường. Tôi nói là đi thường, mặt bước trái bước. Và nếu mà thấy mặt bước trái đái đó, nó tâm để gì? Để chế ngự tội lỗi, ngăn ngừa tội lỗi, diệt trừ tội lỗi. Bây giờ tâm cứ có cơ hội, nó nghĩ tới tội, phải cho nó thêm bài học ở đây. Đi bài số 2, cho nó theo đang đi này. Nè. Thầy bây giờ cho nó bài số 2, dở đạp là chậm rồi. Rồi bây giờ nó cũng có cơ hội đi. Dở đạp còn có thời gian nó đi nữa. Bây giờ cho nó ba bài học, dở bước đạp. Khi dở bước đạp là phải được chậm, khác hơn xe. Xe số 1 là chậm, số 2 là nhanh, số 3 là nhanh nhất. Bây giờ trở lại người hành giả về tâm, đó là cái máy móc. Tâm số 1 là đó là nhanh, là số 2 vừa, số 3 là chậm, là tâm. Cái đó là máy móc tự động, cái này là tâm, không phải tự động, phải hướng dẫn nó. Coi mày lôi thôi, coi sao mày nhiều, còn mày không lôi thôi, đi bình thường đi, cái gì đó. Và nếu lôi thôi, tăng thêm người thường. Như vậy cái đi chậm này, phải có cách đi chậm, không phải là đi chậm số 3 về nhà cũng đi số 3 đó. Không phải như vậy. Đừng nói đi ở nhà ở đây này, vì mắt đi cầu làm sao vì đi số 3 được. Tôi muốn đi cầu này, rồi có vì đi số 3 là bị chết rồi. Hôm qua được người thương nói bà hổng sư gần chết trong nhà thương. Chỗ đó mà sư thấy là đau khổ đó. Nó chưa tới mà nó lọc máu cho mình, cho tự nhiên ra đó. Nó muốn chết luôn trong lúc đó. Đau gì cũng dễ chịu, đau đó không phải gì, đâu phải dễ chịu. Còn chậm đó mình phải có trí tuệ, vậy đấy, phải đi đấy. Thế đây đâu, bước, đi bước đó. Nếu thiền sẽ ra trong bếp là hết nấu cho người ăn rồi, không làm cho người dỡ thì chút thì chết đó, mấy đưa thì chút, vì không có dọn kịp. Nhưng bây giờ người này để ngăn ngừa, để tích cực hơn, người ta làm giống như mát vượt tính như thế. Đâu có nghĩ bậy bạ, chứ nghĩ cái đó là phải múc nước rồi phải làm cái việc một con hai chuyện. Bây giờ tôi phải làm một con hai chuyện, một con ba chuyện, sẽ phải ra cái đó, phải được tay sắt coi liền. Thầy cứ làm cái nhất, mình biết định là có một mấy tiếng đồng hồ thôi, là phải có cơm, phải có canh sẵn cho ta. Nhưng là đừng nói ôi chậm, nhưng cái gì cũng phải ra thì đi ăn phải vậy, không có ăn hấp thấp, ăn để tu. Vì vậy ba cái tu, ngồi tu, đi tu, làm việc tu. Như vậy cái ngồi tu này phải chậm, hơi thở mình phải đi đúng như hơi thở, không có mau, không chậm này phải dữ dội. Một hơi thở là theo đi đúng, không mau hơn đâu. Mà nếu nhanh là theo nó nhanh, nếu chậm theo nó nhanh. Đó là vậy đó. Không muốn, cái này không muốn à, chỉ theo dõi nó thôi. Nào. Rồi bây giờ thấy đi bắt đầu khác cho các. Như vậy ngồi tu nó tâm rất là định. Khi mà đi tu thì đó, mặt bước nó hở rất là nhiệt tình. Mặt thấy tai nghe, rồi người đó đi giữa yêu, ôi đánh giá đủ chừng chừng. Mà cái này nó rất là khó đem chánh niệm lại của ngồi thiền. Ngồi vì cái chánh niệm nhiều, 50%, cho là 80%, 100% đi. Tới khi quý vị đi kinh hành á, còn bao nhiêu? Còn có 75%. Mà quý vị làm việc còn bao nhiêu? Có cái 50%. Nhưng phần trăm diễn ra phần trăm là 50 trở lên. Đây nói về nghiệp, người biết tu. Đó, người biết tu. Như vậy, người ta ngồi tu, rồi đi tu, rồi về nhà làm việc tu. Thầy, quý vị làm việc giống như bếp vậy đó. Thầy làm như vậy, biết làm, muốn này, rồi làm cái gì đó. Cái đó gọi là mình tu như vậy. Như vậy áp dụng cho đúng. Thì quý vị sẽ vậy, nhưng mà mới phải chậm. Mới đi học, quý vị thấy vô học phải cho đọc. Bây giờ, đây nó phải đánh dần, cho đánh dần cho nó. Phải đánh chậm, nó nghe đúng không? Đúng nguyên âm lời, nói nó đúng không? Rồi đúng. Vậy trong đó không nói nhanh được. Lớp 1 không có nói nhanh được. Lớp 1 phải đọc. Nếu thầy giáo đem là đại học là dạy, đứa nhỏ hết được. Nó nói một giờ nó đi mất rồi. Còn không, Dạ. Mà ngày mai cũng A nữa, ngày mốt cũng A, nhớ chưa? Nhớ. Đó, lên viết đi, nó viết được. Vậy đó, vừa trí nhớ rồi, miệng đọc nữa, tay viết ra, mới cho bà A. Rồi B, nhờ nhìn nó rất B nhỉ, vậy đó, nhớ chưa vậy nhớ. Đọc đi, B, B, hình dáng B, lên viết B được, mới được. Tam, tam miệng. Thầy phải chậm chậm chứ. Nhưng mà tới, thì tới cao lớp lớp đại học một chút, vô trong đó đọc A, B, C, họ chán lắm. Thầy giáo đâu có đọc như vậy, mới vừa thấy article phải đọc liền. Còn nhanh nhớ, người vẫn làm việc mua báo lại coi, đề tài thôi biết rồi. Giặc giả đó như thế nào rồi biết rồi. Trầm trọng rồi biết trầm trọng rồi. Không cần đọc, rồi đọc rất là nhanh. Mấy cái đại ý thôi. Thành một cái chữ nó diễn tả được, nhưng mà cái chỗ mà chánh chánh là thầy đọc mới nhanh được. Thế cái việc cuối cùng Đức Phật nói cái bốn câu thật, khổ thật nè, khổ tập diệt đạo, khổ là khổ nó có cái nhân của nó, rồi vui có cái nhân của nó. Đức Phật nói vậy, nói một chút à, khổ tập diệt đạo, thấy bốn cái đó giác ngộ. Rồi làm sao giác ngộ? Khổ nó bao giờ thấy khổ không? Già đau chết đó đâu có thấy không? Nhưng mà ngồi thiền vì thấy khổ đó, nó ngồi thiền thấy đâu cái khổ này nó tròn đủ từ nghiệp thầy. Kinh nghiệm thấy niết, thấy tứ diệu đế. Vì quý vị đang hành thiền, rồi khổ nó lên, ai nó không có lên nữa. Rồi bắt đầu diệt. Nó 37 phẩm, trời đạo nó trổ. Thì cái đó mới là gọi là kinh nghiệm. Như vậy cái vấn đề hỏi này là đôi khi quý vị mới tập 1 năm, 2 năm xưa cũng vậy, 4, 5 năm cũng vậy, xưa tập tới 14 năm. Mà khi hiểu rồi, đó lại mới nó ra hết hồi trước. Tới đại học rồi mới ô hồi trước mình học như quỷ mới nhớ lại. Vậy đó. Thì nhớ để quý vị đừng cho mình là ngu. Thì cách đi đó, nếu mà tôi làm việc ở nhà đó, phải làm nhanh. Còn cái này là đi tu, ăn cũng tu nữa. Ăn phải là không phải nhanh được, người ta nấu là khác à. Mình ăn phải chậm. Ăn không tham, không sân, không si. Thì đúng lúc thấy không tham, không sân si, rồi đúng lúc miếng ăn này là tham sân si, nó vô ở trong miếng ăn này, mấy ngừa tội lỗi không cho phát ra này vậy đó. Vì ăn thật là ăn với trí tuệ, ăn với giới, ăn với định, ăn với huệ. Giới như thế nào? Là giới, giữ giới rồi mới ăn, giới định huệ. Muốn thấy, đừng muốn lấy, phải chậm chậm coi đi là mình đang sống trong hiện tại, không cho cơ hội tham sân si nó sinh lên. Nó sinh trong mắt thấy nè, sinh lên trong nghe, mỗi người lưỡi ném chỗ này là chỗ tham sân si sinh lên. Ăn đây đang mà nuôi cái thân này, khổ đang tụi khát nước, đói, ăn cho mất đói, mất khát, đâu có gì đâu. Mất đói mà khác, nhưng cái tâm, cõi tâm nào, chính là cái này máy móc thôi. Giống như xe, không có xăng nó không chạy nổi. Cái này cũng vậy, không có vật thực là không có làm việc được. Thầy bây giờ cái này có cần thôi. Nhưng cõi tâm của mình tham sân si. Nhìn thấy không, và món ăn cũng vậy. Bây giờ cũng vậy, bực tức rồi, là không thích rồi. Xăng. À, rồi bây giờ tới ăn, ôi ăn cái này hôm qua cũng ngon, rồi bữa nay cũng ngon, không biết ngày mai có như vậy đò thà bộ mới, không biết ngày mai có nữa không thà mới bộ à, tham vậy đó. Thì có này, nếu mình ăn dở viết đưa lên để vào miệng, thân không cầm thân đưa lên gió, không phải tay không làm gì hết, nhưng mà để đưa này đưa lên là tay rồi. Há miệng là thân rồi đó, rồi nhai là thân rồi đó. Có được biết đôi bắt được vị, lưỡi biết vị, rồi được biết vị nếm gió tên để đầu miệng ngậm miệng để xuống nhai vị biết rồi phải biết cái đó làm việc cái gì, phải nuốt thôi, vì cái này nó phải đói, phải nuốt đói thôi, đâu có tham đâu, sao diệt trừ chỗ đó đâu. Đó, ngăn ngừa chỗ đó, diệt được chỗ đó. Bằng không muốn cái mới là đều buồn với cái cũ. Hôm qua cũng vậy, bữa nay cũng như vậy nữa vậy đó. Mà chưa ăn là đã đánh giá sao sao. Vì vậy mới ăn niệm vậy đó. Chắc chậm chậm. để giữ có chánh niệm thôi, chánh niệm để chánh niệm làm việc, mình niệm thôi, dở nên là dở, là đưa lên để vào miệng để làm, rồi nhai biết nghe, rồi theo dõi sát, theo dõi sát cái trí nhớ ghi nhận, nhai rồi lưỡi nó biết thôi, rồi tâm ở trong lưỡi, lưỡi biết rồi, lưỡi nó biết vậy thôi à, rồi tại sao mình đánh giá tầm, chính là tầm tham sân si nó bắt được một mấy, rồi cái đó là cái công việc này. Đức Phật đâu có cảm thấy đó, thấy cái việc thấy thôi, mắt này để mà thấy, rồi tôi đây nó thấy được chánh niệm là thấy à, màu sắc âm thanh ta đem màu sắc lợi đại vương ơi, ta đâu có sợ ôi màu sắc ha, chụp rồi màu sắc rồi đâu có nói tốt xấu, nhưng quyền ma vương chỗ đó nó chụp không được à, cũng như trong cái đó nó có lưỡi, có lưỡi câu trong đó là ma vương đã câu mình à. Nếu con chụp cái cá nó khôn nó có nó chụp một chút thôi rồi nó ăn, bằng không chụp hết để câu, cái tham cũng chụp đi câu. Thì người hành giả cũng vậy, Đức Phật dạy cho mình sống, sống như thấy Đức Phật không có cấm, chỉ là cấm thuốc nè, để diệt trừ chỗ đó thôi. Cái việc sống, sống như màu sắc, sống như âm thanh, Đức Phật không cấm gì đấy, sống như ăn, sống như... Nhưng mà Phật có chánh niệm, để tập có chánh niệm, chánh niệm nó làm việc chứ không phải tội. Không phải tôi diệt trừ được tham sân si, không có chữ tôi, làm bôn nguyên tử diệt trừ nó không được. Diệt trừ bằng chánh niệm, giới định huệ, diệt trừ tham sân si ở trong tâm của chúng ta rồi. Hết tham sân si, vi trùng độc nó không còn nữa. Tâm mình lành, tâm mình khỏe. Cái này nó trả cho thiên nhiên. Rồi cái tâm hay biết, hòa hay biết. Cái đó mọi là sự an vui tuyệt đối. Nó mất tai, là mất hai mắt, mất hai tay, không so sánh, không đánh giá, nhưng cái sự biết làm thế, dôm là cái sự biết, nó quả của sự thức, nó quả của sự biết, nó biết không quên, rồi, nó mới gọi là an vui, cái chữ đó gọi là niết bàn, nè, mà quý vị đang đi, đó là để giải thích vấn đề mà. Chỗ đây là đi theo đây vậy thấy hóa thiền rồi cũng gì về sống ở đó đi, sống bên nhà như bình thường đi à, đừng nói đem giáo lý mà đi nói cho người ta không hiểu, đi nói đây là tại đây thôi, sư đâu có nói chuyện này ở người nào khác lời thăm sư bao giờ nói vậy? Phải đi chậm thì về nhà đi chậm không có đâu à, không bao giờ nói, đây là nói cho quý vị thôi nhớ giải điểm này. Mô Phật chúc quý vị được sự an vui. Nhá, muốn đi nhanh là mặt bước ra bước, vậy đó thôi. À, muốn đi chậm thì giống như lái xe, cần nhanh là nhanh, cần chậm hay chậm mà gì đấy, chậm cẩn thận, đừng cho accident, có bao nhiêu đó thôi. Rồi dùng ở trong đây sống hàng ngày. Khiên phụ với bạn. Máy của ai? Cái điện thoại của anh này nha. Oh, yeah.